Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đỗ Hành bên người truyền đến rầm tiếng nước. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Ngự chờ. N trụi nửa người trên đã đứng ở trong nước. Huyền Ngự nghiêm trang. Phương tiện. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Ai? Đỗ Hành, Nga, nghĩ tới. Vừa rồi hắn mời Huyền Ngự thời điểm nói nếu là Huyền Ngự không có phương tiện liền tính. Kết quả Huyền Ngự hiện tại mới cho hắn trả lời. Đỗ Hành đều mau cười ra tiếng tới. Huyền Ngự nghiêm túc đáng yêu. Loại này người thành thật không cần tới khi dễ đều xin lỗi hắn. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành dưới chân. Hắn nói, người đi nhầm phương hướng rồi. Người nên từ phía đông nam xuống phía dưới tới. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Còn có cách nói sao? Huyền Ngự nghiêm trang. Đây là yêu tu sửa linh tuyền. Sẽ căn cứ người sử dụng điều tiết thủy thâm. Phía đông nam hướng thủy liền sẽ không sâu như vậy. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời. Còn có này vừa nói. Hắn yên lặng dọc theo bậc thang đi hướng phía đông nam hướng. Quả thực thủy càng ngày càng thiền. Đương hắn ngồi ở đệ nhị giai bậc thang thời điểm. Thủy vừa lúc không tới ngực. Đỗ Hành bắt đầu xoa thân thể. Ở hắn khóe mắt dư quang trung có thể nhìn đến Huyền Ngự dựa vào bên cạnh cái ao duyên. Loại cảm giác này rất vi diệu. Hắn luôn là khống chế không được đi xem Huyền Ngự. Huyền Ngự dáng người thật sự quá có liêu. Ăn mặc quần áo thời điểm không rõ ràng. Cởi quần áo lúc sau thế nhưng có 8 khối tiểu cơ bụng. Đỗ Hành cúi đầu nhìn thân thể hắn. Cùng Huyền Ngự so sánh với. Nguyên chủ vẫn là gầy yếu đi chút. Tiếu Tiếu ở hồ nước trung tẩy vui mừng. Hắn như là một cái màu vàng bọt biển cầu giống nhau ở thủy thượng lăn qua lăn lại. Đỗ Hành xoa xong rồi tắm lúc sau. Tiếu Tiếu vừa lúc bay tới trước mặt hắn. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trong nước. Lông xù xù lông chim như là không thấm nước giống nhau. Đỗ Hành vươn tay xoa xoa Tiếu Tiếu cái bụng. Đổi lấy Tiếu Tiếu hô hô hô tiếng cười. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành chơi đến vui vẻ. Về sau nếu là thích, tùy thời đều có thể tới phao tắm. Phượng Quy sẽ không nói. Đỗ Hành lại lắc lắc đầu. Vẫn là tính, tắm xong còn phải đi trở về. Ta càng thích tắm rửa xong trực tiếp bò giường cảm giác. Huyền Ngự nghe xong như suy tư gì. Như vậy a, minh bạch. Đỗ Hành cảm thấy phao không sai biệt lắm. Hắn bế lên Tiếu Tiếu. Huyền Ngự, ta trước lên rồi. Huyền Ngự gật gật đầu lại không có đi lên ý tứ. Hảo, Đỗ Hành lên bờ mặc tốt quần áo. Hắn phát hiện cái này quần áo thực vừa người. Mà hắn phía trước thay thế dơ quần áo đã không thấy. Gia đình đài lúc sau. Hắn nhìn đến mới vừa rồi rời đi nữ quan lại đứng ở đình đài ven đường. Đỗ Hành đối nàng nói. Cảm ơn ngươi vì ta chuẩn bị quần áo. Nữ quan khiêm tốn hành lễ. Đỗ đại nhân quần áo là Huyền Ngự đại nhân chuẩn bị. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Huyền Ngự chuẩn bị sao? Chẳng lẽ là ở vì hắn mua phô đệm chăn thời điểm liền chuẩn bị? Huyền Ngự nhìn lời nói không nhiều lắm. Nhưng là thật cẩn thận a. Một lát sau Huyền Ngự mới từ đình đài trung đi ra. Trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành đi theo hắn bước chân. Hảo nha, Huyền Ngự mới vừa phao tắm. Tóc rối tung ở trên người. Thoạt nhìn giống như là cấm dục hệ Mỹ Nam dường như. Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Sau đó lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Mấy ngày nay hắn xem Huyền Ngự số lần cũng quá nhiều. Chờ trở lại Huyền Ngự nhà ở thời điểm. Hắn phát hiện Tiếu Tiếu cho hắn trên giường đã trải lên thật dày đệm giường. Nấu cơm phía trước còn không có nhìn đến đệm giường. Nghĩ đến này hẳn là Huyền Ngự hỗ trợ trải lên. Tiếu Tiếu pi pi kêu liền hướng trên giường lăn đi qua. Huyền Ngự đứng ở cửa phòng đối Đỗ Hành nói. Ta liền ở cách vách. Có cái gì yêu cầu tiếp đón ta là được. Đỗ Hành vẫy vẫy tay. Ngủ ngon. Nếu hắn nhớ rõ không sai. Huyền Ngự trụ bên kia. Cái gì đều không có đi. Kia Huyền Ngự như thế nào ngủ. Đỗ Hành ngã vào trên giường. Trên đệm có một cổ lãnh hương, cực kỳ giống Huyền Ngự trên người hương vị. Tiếu Tiếu đã hạnh phúc đánh lên tiểu khò khè ngủ đến tìm không thấy bác. Đỗ Hành lặng lẽ bò dậy đi tới cạnh cửa. Hắn muốn nhìn xem Huyền Ngự như thế nào ngủ. Lâu, kết quả Đỗ Hành đầu duỗi ra. Liền nhìn đến Huyền Ngự ngồi ở nhà chính trung đả tọa. Ân, ngủ không được sao? Đỗ Hành mặt già tao đến hoảng. Ha ha, ngủ ngon ngủ ngon. Hắn thật là choáng váng. Hắn quản nhân gia Huyền Ngự là ngồi ngủ vẫn là nằm ngủ. Cùng hắn có quan hệ sao? Còn nhìn lén nhân gia ngủ. Hắn hành vi thật giống lưu manh. Chương 16, 16, sáng sớm hôm sau. Đỗ Hành nghe được Tiếu Tiếu ở bên tai pi pi kêu to thanh. Hắn mở to mắt nhìn nhìn sắc trời. Bên ngoài có chút sương mù mênh mông. Hắn xoa xoa Tiếu Tiếu đầu. Tiếu Tiếu ở thúc giục Đỗ Hành đi làm cơm sáng. Đỗ Hành đã thói quen này con chim nhỏ đối với hắn mở miệng run rẩy cánh bộ dáng. Đây là tiêu chuẩn hướng về đại điểu cầu thực bộ dáng A. Đỗ Hành duỗi người bò lên. Hắn nhìn đến đầu giường bàn con thượng phóng một thân màu đen quần áo. Cũng không biết Huyền Ngự là khi nào tiến vào. Đỗ Hành thế nhưng không hề phát hiện. Mặc tốt quần áo ra phòng phía sau cửa. Đỗ Hành phát hiện trong nhà tới khách nhân. Đó là một cái trường màu trắng râu dê lão nhân. Lão giả một đầu tóc bạc. Như là một vị học thức uyên bác học giả. Hắn đang ở cùng Huyền Ngự ngồi dưới đất. Bọn họ trước mặt phóng mấy bộ phòng ở mô hình. Thấy Đỗ Hành ra cửa. Lão giả ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành nhìn đến lão giả đôi mắt là kim sắc. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Buổi sáng tốt lành. Lão giả vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Đỗ tiên sinh hảo. Đỗ Hành thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng đáp lễ thuận tiện cầu cứu nhìn về phía Huyền Ngự. Này tình huống như thế nào? Huyền Ngự tiếp đón Đỗ Hành. Đây là phụ trách cho chúng ta dựng phòng ở hạ lão. Người đến xem, muốn kiến cái dạng gì tòa nhà? Đỗ Hành sửng sốt một chút. Huyền Ngự chấp hành lực như vậy cường sao? Ngày hôm qua nói muốn trùng kiến phòng ở, hôm nay đã kêu người tới cửa. Đỗ Hành đối hạ lão cười cười. Phiền toái hạ lão, bên ngoài băng thiên tuyết địa, còn làm lão nhân ra đi một chuyến. Bất quá Huyền Ngự ra giá nhất định không thấp, bằng không hạ lão cũng sẽ không một cái sớm liền xuất hiện. Hạ lão liên tục chắp tay thi lễ. Đỗ tiên sinh nói quá lời. Đỗ tiên sinh ngài tới xem. Huyền tiên sinh nói muốn cho ngài quyết định. Ngài xem, ngài thích cái loại này tòa nhà. Ngài quyết định chúng ta liền hiếu động công. Đỗ Hành nhìn về phía trên mặt đất kiến trúc mô hình. Hắn nghĩ tới hiện đại sa bàn. Này đó mô hình so hiện đại bán lâu chỗ sa bàn làm còn muốn tinh xảo. Rực rỡ lung linh, mỗi một tòa đều xa hoa lộng lẫy. Hạ lão lấy ra tới tòa nhà. Có Tiếu Tiếu thúc thúc cái loại này xa hoa cung điện. Có cảnh Nam đại phu ra cái loại này tiểu biệt viện. Thấy Đỗ Hành ngồi xuống nghiêm túc đang xem. Hạ lão từ tùy thân trong túi chữ vật lấy ra càng nhiều mô hình. Lớn lớn bé bé thả đầy đất. Quảng cáo, cách chương.